Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472 đi theo ngươi hỗn. Tam kiếm thanh âm tuy nhỏ, bất quá đang ngồi người đều nghe thấy được. Cũng tự xét lại lên. Bọn họ đều là linh thực sư. Hàng năm cùng linh thực làm bạn. Lại chưa từng nghĩ tới muốn đi chân chính hiểu biết thực vật. Như vậy vừa nói giống như khiếm khuyết đồ vật thật đúng là nhiều. Đặc biệt là thánh viện đệ tử, lúc này cũng đều không cảm thấy Ngô Thanh Thiền có thể lập khế ước yêu thực cùng cảm ứng linh thực. Chỉ là thiên phú ưu thế, mà còn hẳn là hơn nữa nàng này phân nỗ lực cùng tâm tính. Bình thường có cái nào linh thực sư sẽ lãng phí thời gian đi nghiên cứu thực vật? Đáp án tuyệt đại đa số đều khẳng định là sẽ không. Ngô sư muội, người bình thường thích nghiên cứu thực vật thuộc tính. Hoàng viện một người đệ tử mở miệng hỏi, Ngô Thanh Thiền cũng không làm ra vẻ ngượng ngùng. Sảng khoái nói, linh thực sư cả đời đều phải cùng linh thực cột vào cùng nhau. Là chiến hữu, cũng là vĩnh viễn sẽ không phản bội chúng ta đồng bọn. Chúng ta muốn từ đáy lòng đi thích chúng nó, nhiều thử cùng mặt khác thực vật thân cận. Như vậy càng có trợ với cung linh thực chi gian thành lập càng sâu liên hệ. Các người cũng có thể thử xem monster, nàng thích thực vật. Nguyện ý cùng thực vật thân cận, như vậy tâm cảnh cùng hành vi cũng làm ma hoàng thảo cùng chín màu ma liên có điều xúc động. Liên hệ chi gian càng thêm thân mật, Ngô Thanh Thiền như vậy không giấu rốt trắng ra cũng thắng được hai viện đệ tử suy nghĩ sâu xa hòa. Hào Cà Mân Y, sư muội nói làm chúng ta đánh đòn cảnh cáo. Như lúc ban đầu mới tỉnh, đa tạ, Trình Trác cười bưng lên chén rượu kính kính Ngô Thanh Thiền. Khó trách hắn phía trước cùng linh thực chi gian phù hợp độ không tính thấp. Nhưng ở câu thông thân mật thượng lại như thế nào đều không thể càng tiến thêm một bước. Có lẽ nguyên nhân liền ra ở chỗ này, sư muội không hổ là thánh viện tam hạng thiên phú vì thật tốt yêu nghiệt thiên tài. Chúng ta tâm phục khẩu phục, hoàng viện tên kia hỏi chuyện đệ tử cũng giơ lên chén rượu kính kính. Ngô Thanh Thiền, nhìn ra được tới Ngô Thanh Thiền tâm tư tỉ mỉ, nhưng làm người lại so với so ngay thẳng trong sáng, giống như là tính kế lãnh lăng xương cũng là thoải mái hào phóng dương mưu. Người như vậy là đáng giá kết giao, những người khác cũng sôi nổi tán đồng, đoan ly kính rượu, chỉ có lãnh lăng xương trầm mặc ngồi. Sắc mặt tái nhợt khó coi, Ngô Thanh Thiền nhất nhất đáp lễ, đối với yêu quý thực vật nàng tới nói, đồng dạng là hy vọng những người khác cũng có thể yêu quý chúng nó. Lâu Thiếu Khanh trong lòng cũng có chút xúc động, trong mắt ba quang lưu chuyển tràn ra một tầng nồng đậm ý cười. Ván thứ hai người thắng cũng đều từ các phòng linh thực nơi đó đạt được đánh cuộc kim. 1000 linh ngọc cuối cùng đều biến thành 1 vạn 1000 linh ngọc. Phiên gấp 10 lần, sư muội, tiếp theo cục ta liền đi theo ngươi lăn lộn. Tam kiếm cười tủm tỉm thu hồi thắng được linh ngọc. Nhìn Ngô Thanh Thiền nói, mặt khác thánh viện đệ tử tươi cười càng thêm chân thành. Đúng vậy, sư muội chúng ta liền đi theo ngươi lăn lộn, ta cũng không dám bảo đảm mỗi một ván đều có thể thắng, Ngô Thanh Thiền cười nói, các ngươi nếu là đi theo thua, cũng không nên trách ta, ha ha. Thua coi như làm là chơi chơi, tam mày kiếm mở mắt cười. Bất quá ta cảm thấy đi theo sư muội tuyệt đối là không sai, chính là sư muội liền không cần khiêm tốn, mà là liền tính là thua cũng không có gì. Chúng ta chính là đồ một cái việc vui, những đệ tử khác sôi nổi phụ họa. Hoàng viện không ít đệ tử đều ở trong lòng rối rắm. Bọn họ cũng tưởng đi theo Ngô Thanh Thiền hỗn làm sao bây giờ. Phòng náo nhiệt làm lãnh lăng xương phiền lòng ý táo, hận không thể nhào lên đi đem Ngô Thanh Thiền sống lột. Nhưng lại chỉ có thể chịu đựng, nàng cảm thấy Ngô Thanh Thiền thật là chính mình khắc tinh. Mỗi lần gặp được đối phương đều tuyệt đối không chuyện tốt. Nhưng càng là như vậy, trong lòng kia cổ không cam lòng càng dày đặc, nàng cũng không tin chính mình không bằng Ngô Thanh Thiền, nàng nhất định sẽ khổ tận cam lai. Hoàn toàn đem Ngô Thanh Thiền đạp lên lòng bàn chân, phía dưới, thì thầm tắc bắt đầu rồi đánh cuộc sẽ ván thứ ba. Hết chương.